mất rồi xin đừng tìm. Chương 567, 567, chương 569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗi khổ tâm, Trương Thiên Thành cười ha ha một tiếng, nhấp một ngụm rượu trong cốc mới phát hiện ra là rượu trong đó đã sớm bị mình uống hết từ lâu rồi. Người phụ nữ này đúng thật là có khổ tâm đó, chỉ bởi vì mấy người nhà họ Lục mà cô ta lại bán rẻ nhân phẩm của mình. Lúc này, trong mắt Trương Thiên Thành, Vũ Linh Đan và Lương Học Đông xác thực chính là một đôi gian phu dâm phụ. Vũ Linh Đan ăn mặc mong manh như vậy, lại dán sát vào người Lương Học Đông, đây là tại vì gió quá lớn nói chuyện nghe không rõ hay là muốn cố ý làm cho mình thấy cảnh này. Hừ, Trương Thiên Thành hừ lạnh một tiếng, nhịn không nổi nữa mà xoay người rời đi. Tổng Giám Đốc Lương, tôi có chút mệt muốn đi nghỉ ngơi một chút. Vũ Linh Đan bình tĩnh nói. Lúc này giữa cô và Lương Học Đông rõ ràng đã cách ra một khoảng, nhưng Lương Học Đông hiển nhiên là không muốn như vậy, cố gắng nắm lấy tay Vũ Linh Đan vài lần, nhưng đều bị cô từ chối. Từ trong mắt Lương Học Đông có thể nhìn ra được nụ cười trên mặt anh ta vẫn giữ nguyên nhưng tâm tư đã sớm sôi sục. Anh ta nói, vậy thì anh cùng em đi nghỉ nhé, vừa hay anh cũng có chút mệt mỏi. Vũ Linh Đan nhíu nhíu mày, không nói lời nào. Điểm này không thoát khỏi tầm mắt của Lương Học Đông, anh ta bắt đầu đi vào phòng nghỉ một mình, đi được hai bước anh ta quay lại nhìn Vũ Linh Đan với vẻ mặt nghi ngờ. Vũ Linh Đan đành phải cố mà chạy theo tại sảnh chờ cả hai gặp lại Trương Thiên Thành. Thời điểm tốt như thế này mà đi nghỉ ngơi có phải có chút đáng tiếc hay không? Trương Thiên Thành không nhìn hai người họ, giống như đang tập trung vào việc nếm rượu, nhưng lại gọi hai người họ lại. Trái tim của Vũ Linh Đan trùng xuống, bước đi cũng theo đó mà dừng lại một chút. Lương Học Đông mỉm cười, có Linh Đan ở đây tôi đã thấy rất tốt rồi, hơn nữa Tổng Giám Đốc Trường, tôi đang muốn trốn xuống dưới để trộm thư giãn một chút. Tổng Giám Đốc Lương thật biết hưởng thụ, Trương Thiên Thành mỉm cười, sau đó quay đầu lại ánh mắt dường như dừng ở trên người Vũ Linh Đan một lúc những chấm nhỏ như biển thành những tia sáng chói mắt khiến Trương Thiên Thành cảm thấy toàn thân khó chịu. Uống một ly đi, Trương Thiên Thành dừng lại một lúc đây không phải là một câu hỏi, anh ta đã rót ra ba ly rượu. Được thôi, Lương Học Đông cũng không từ chối, nhưng Vũ Linh Đan lại nhân cơ hội này nói. Tôi hơi buồn ngủ, tôi đi nghỉ trước. Vũ Linh Đan, Trương Thiên Thành ngăn Vũ Linh Đan lại, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, trong mắt hiện lên một ý cười khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Vũ Linh Đan nhìn vào mắt Trương Thiên Thành, nhưng anh ta đã nhanh chóng che giấu ngay sau đó, Vũ Linh Đan nhìn gợn sóng lăn tăn ngoài cửa sổ thờ ơ hỏi. Không được sao, anh còn có chuyện gì phải nói với cô ấy? Cách Trương,